Cha cục cưng hảo thần bí, chương 125, xin lỗi, góc truyện audio.com, người tới nơi này làm gì? Bổn vương không phải đã nói, không cho phép ngươi tới, không cho phép ngươi rời khỏi phòng của ngươi nửa bước sao? Tát Hoàn nguy hiểm nheo hai mắt lại, lạnh lùng nhìn nàng. Vũ Sương Nhi sợ tới mức cả người phát run, nàng hiện tại rất sợ Tát Hoàn, nhưng vì con, nàng có sợ cũng chỉ cố ra sức tranh thủ. Vương gia thiếp thân muốn gặp con, ngài cho thiếp thân gặp đi. Nói xong, lại quỳ xuống vừa khóc ô ô lên, vừa nhìn sang Tát Duệ, lúc này vẫn có chút kinh hách. Tát Hoàn đương nhiên không chịu, đang định gọi thị vệ mang nàng xuống, lại bị Lăng Nhược Nhược ngăn trở. Vương gia, đừng, để cho nàng gặp Duệ Nhi đi, khối gút mắt nếu không mở, sau này Duệ Nhi trong lòng cũng sẽ có bóng ma, hắn sẽ sợ hãi cả đời. Lăng Nhược Nhược phân tích đây cũng là nguyên nhân nàng để Vũ Sương Nhi vào. Vũ Sương Nhi không ngừng gật gật đầu, nói, vương gia cầu ngài thiếp thân chỉ muốn nói mấy câu với Duệ Nhi thôi. Nước mắt tiếp tục rơi xuống, càng lúc càng nhiều. Được rồi, nếu ngươi dám có ý đồ gì nữa ta lập tức sẽ lấy mạng ngươi. Hắn đồng ý, nếu không phải Lăng Nhược Nhược nói giúp hắn khẳng định đuổi nàng đi. Vũ Sương Nhi lập tức gật đầu, nhào đến giường Tát Duệ, khóc kêu lên. Duệ Nhi, mẫu phi thực xin lỗi con, mẫu phi sai lầm rồi, mẫu phi không nên làm như vậy với con, là mẫu phi không tốt, là mẫu phi có lỗi. Tát Duệ thấy nàng sám hối như thế, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải, hắn không dám nói gì, cũng không dám động, trong lòng vẫn còn sợ hãi bất an. Lăng Nhược Nhược tiến lên ôm lấy thân mình nho nhỏ của hắn ôn nhu an ủi. Duệ Nhi đừng sợ, mẫu phi của con hiện tại đã biết sai rồi, nàng đã nói xin lỗi con có thể tha thứ nàng được không? Duệ Nhi không biết, rúc vào trong lòng Lăng Nhược Nhược Tát Duệ mới lấy lại cảm giác an toàn, thế này mới dám nho nhỏ nói, có chút sợ hãi nhìn Vũ Sương Nhi khóc lóc không ngừng. Duệ Nhi, mẫu phi sai lầm rồi, mẫu phi thực hối hận, mẫu phi không nên đánh con tha thứ mẫu phi được không? Vũ Sương Nhi thấy hắn dựa vào lòng Lăng Nhược Nhược lại thêm hối hận vạn phần, con mình không dựa vào mình, lại đi thân cận người khác, lòng nàng thực không thoải mái, thực không vui. Tát Duệ có chút vô thố, hắn sợ lại bị thương tổn, lại không đành lòng thấy nàng khổ sở, nhất thời không biết làm sao bây giờ, hắn xin giúp đỡ nhìn Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược mỉm cười, cổ vũ nói, tha thứ mẫu phi của con đi, mọi người đều có lúc làm sai, chỉ cần biết ăn năn, chỉ cần có thể sửa, sẽ không là người xấu. Nàng là mẹ ruột của con, trong lòng nhất định rất đau, mấy ngày nay, nàng nhất định đã hối hận, sống cũng không yên ổn. Duệ Nhi tha thứ người khác mới là đền đáp lớn nhất cho bản thân. Mẫu phi, Duệ Nhi không trách ngài. Tát Duệ nghe xong lời của Lăng Nhược Nhược do dự một chút mới quay sang nói với Vũ Sương Nhi. Vũ Sương Nhi nghe xong, vui sướng vạn phần, vừa cười vừa khóc hướng hắn vươn tay, Duệ Nhi, đến với mẫu phi đi. Tát Duệ nghe xong, rất là do dự tựa hồ là không thể tin nàng, lại kìm lòng không đậu nhìn thoáng qua Lăng Nhược Nhược và Tát Hoàn. Đi đi, Lăng Nhược Nhược vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ giọng nói. Thế này hắn mới dám chậm rãi đi về phía Vũ Sương Nhi, còn chưa tới cạnh Vũ Sương Nhi, liền bị nàng vướn người lên ôm vào trong ngực thất thanh khóc giống. Duệ Nhi, Duệ Nhi, Duệ Nhi của ta, hai tử của ta con rốt cuộc chịu tha thứ mẫu phi. Ô ô ô Vũ Sương Nhi ôm Tát Duệ khóc òa. Góc truyện audio.com, lên, nhiều ngày lo lắng bất an rốt cuộc đã kết thúc. Tát Duệ cũng khóc, hắn ôm lấy người Vũ Sương Nhi, nho nhỏ kêu lên. Mẫu phi, Duệ Nhi cũng nhớ ngài. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu mới ngừng chảy nước mắt, Vũ Sương Nhi thấy sức khỏe Tát Duệ đã khôi phục rất nhiều, liền cầu xin Tát Hoàn. Vương gia thiếp thân muốn mang Tát Duệ về nghỉ ngơi ở biệt viện của thiếp thân. Không được, Tát Hoàn lập tức cự tuyệt, nữ nhân này đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thật quá phận. Cách chương.